Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1357, chương 1358, tuyên chiến. To lớn thanh long thân thể, tọa ngoạc ở hư không bên trong, như hai khỏa dạ minh châu tựa như mắt rồng, không có có bất luận cảm tình gì màu sắc, quét ngang thành hạ run lẩy bẩy mọi người. A hát. Không chịu nổi một kích, dứt lời thanh âm, thanh long thân thể xoay người rời đi. Ngô Tài Thần các loại, chờ, chúng cường giả thân thể, cũng là phóng lên cao, biến mất ở giữa thiên địa. Mây điện ngoài thành, cạn phế tích, tường thành sập xuống hơn phân nửa. Từng cái cường giả trừng lớn con mắt, nhìn cái kia tiêu thất ở trong mắt bọn hắn từng vị cường giả. Cái này chính là chênh lệch sao? Lôi vực từng vị đầu sỏ, cường thế vô biên, chỉ một cái đánh bay sáu đại cường giả, một con rồng động trong lúc đó tan biến thành trì. Từng cảnh tượng ấy đều ở đây mây điện thành trong lòng mọi người chôn xuống một cái hạt giống. Lặng lẽ mọc rễ nảy mầm, mà hạt giống rất rõ ràng, Hoàng Thiên lãnh thổ căn bản không phải lôi vực đối thủ. Bây giờ đối kháng cũng bất quá chỉ là ở hơi tàn mà thôi. Ta thế nào cảm giác chúng ta là ở kéo dài hơi tàn. Có thể ở tương lai không xa, Hoàng Thiên lãnh thổ cũng đem không còn tồn tại cũng khó nói a. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải vì sau này tương lai thật tốt tính toán một chút. Ở loại này địa phương thực sự không thể thi triển chúng ta ôm phủ. Từng cái miệng nói chung quanh chấp pháp quân là sắc, mặt khó coi, muốn tức giận, nhưng lại không thể không nhẫn xuống. Tình thế chính là như đây, vừa rồi chiến trận kia, bọn họ xông lên cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Một cái tứ kiếp đỉnh phong tiên đế chết, làm cho rất nhiều người, đều là lòng có dư kinh sợ, thậm chí kinh hồn táng đảm. Không dám nhúc nhích nửa phần. Ở nơi này lúc, thành chủ chậm rãi trợn mở con mắt. Khuôn mặt sắc thương bạch không có một tia tơ máu. A hát, rốt cục đã tỉnh lại. Vì sao hết lần này tới lần khác vào lúc này tỉnh? Thật rất nại nhân tầm vị. Các ngươi cảm thấy thế nào? Biểu diễn hệ cao cấp thiên tài công trình sư. Chuyện không phải là hư danh. Toán rồi. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi, nhân gia cũng sẽ không cố chúng ta chết sống. Xung quanh từng cái tên mặt mang châm chọc, nói châm chọc, cái kia thành chủ tức thì lồng ngực chấn động, trừng lớn con mắt, không khỏi tự chủ kịch liệt thở hổn hển. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thành chủ thấp giọng gào thét, bên người chấp pháp quân vội vã nhỏ giọng nói cho hắn chuyện phát sinh mới vừa rồi tình. Đương sự tình nói chi về sau, thành chủ thân thể chấn động, con mắt tức thì trừng tròn vo, dùng răng đứng dậy, nhìn cái kia cách đó không xa thi thể. Thống khổ màu sắc tràn ngập viền mắt, phốc, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, thành chủ thân thể lắc lư một cái, lại một lần nữa ngã xuống. Mẹ kiếp, nhìn, lại bắt đầu biểu diễn. Thật đặc biệt là một thiên tài. Bất luận bực nào thì chỗ nào. Hạ bút thành văn, cái này đặc biệt mới là đại sư phong phạm a. Phục, ta phục rồi, cái này còn không được sao ta ca. Thu thần thông đi, phù, đã té xuống đất thành chủ. Thân thể càng là không khỏi tự chủ lại điên cuồng co quắp mấy xuống. Nhất khẩu tiên huyết hoa hoa ra bên ngoài thổ. Thành chủ, chấp pháp quân chúng cường giả từng cái đều là sợ hãi giống đứng lên. Hốt hoảng mang thành chủ hướng thành trì bên trong điên cuồng vội vã đi. Nửa ngày chi về sau, ở trong phủ thành chủ chậm rãi mở mắt ra. Khí tức uể oải, hơi thở mong manh, thiên, ngày, còn sập không được, sớm muộn. Thời gian sẽ chứng minh ta Hoàng Thiên lãnh thổ mạnh như thế nào. Thành chủ sâu hấp một hơi, khoát tay áo lệnh chu vi một đám cường giả thối lui. Hoàng Thiên lãnh thổ chi chủ. Đây chính là đường đường lục kiếp tiên đế. Mặc dù nói lôi vực bên trong có chút gọi là hỏa gia tam ma, có Mai Sơn lão nhân, nhưng là Hoàng Thiên lãnh thổ sau lưng, đó cũng là đứng vững vàng mấy tôn đầu sỏ đây. Cũng là đường đường bát kiếp tiên đế, hàng năm đều trên lấy cung phụng, là Hoàng Thiên cương vực thủ hộ thần. Một khi hỏa gia tam ma xuất thủ như vậy, mấy vị này đầu sỏ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên nói lôi vực căn bản không thể thắng được trận chiến đấu này. Đây mới là thành chủ trong lòng sức mạnh, nhưng là hắn lại đã quên một cái chuyện đáng sợ tình, chính đang điên cuồng nổi lên. Lòng người là cực dễ dàng phá vỡ, hơn nữa một ngày đung đưa, bình thường thủ đoạn căn bản không pháp bình tức, còn có điểm trọng yếu nhất, chính là hay là nhân ngôn đáng quý. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm, ngắn ngủn hai ngày thời gian, mây điện thành chu vi lần nữa có mười mấy tiên đế bị cướp, tạo thành ảnh hưởng ác liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, một cái mây điện thành, tựa hồ thành như bệnh dịch, tất cả mọi người không dám từ đường này quá. Càng thú vị chính là, còn có người chuyên môn vì này viện một đoạn về thuận miệng. Thà quá Diêm Vương Điện, chẳng qua mây điện thành, này về sau, cách Tam Xoa Ngũ, Dương Tứ Lang đám người sẽ lặng yên xuất hiện, tại kiếp đạo chi sau nhanh chóng ly khai, không để cho trong thành bất luận cái gì cường giả cơ hội. Huống hồ hơn nữa, coi như bắt được thì đã có sao, Dương Tứ Lang đám người, cái kia từng tái nhưng là tứ kiếp tột cùng cường giả. Tu vi đáng sợ, càng là đã tham gia chúng thần trận chiến tồn tại. Đừng nói thông thường tứ kiếp đỉnh phong, coi như là tới một người bình thường ngũ kiếp sơ kỳ, cũng không thể gặp có thể bắt hắn lại nhóm. Kết quả là, mây điện thành mọi người càng là tâm tồn bất mãn, mà sau trực tiếp đưa đến lệnh đại đê hỏng mất chí mạng nguyên nhân. Tin đồn, cái này đơn giản bốn chữ. Trực tiếp thành nhất bà sát nhân Chu Tâm Đao. Này, các ngươi nghe nói không? Cái kia mây điện thành a, nhưng là bị một vị cường đại đại năng đem hạ ác nguyền rủa. Càng là phái hạ một cái thanh long trực tiếp nổ sụp tường thành. Ngươi biết cái đếch gì a? Ta có cái họ hàng thích, là ta dượng hai nhà chất tử cháu ngoại trai thêm bề ngoài nãi nãi. Hắn có một nhi tử a ở đâu trong người hầu, nói đổi mơ hồ, nói là chúng ta Hoàng Thiên Đế quân đắc tội thánh nhân. Vì vậy phái hạ vạn tôn cường giả chuyên môn đến đây trừng phạt chị. Cái kia sáu cái giặc cướp, chính là trong đó yếu nhất tồn tại. Này này, các người biết đến còn không tinh tường. Theo ta được biết, nói là mây điện thành thành chủ cùng lôi vực chi chủ Diệp Lăng có quan hệ. Thậm chí còn có nghe đồn là Diệp Lăng con nuôi. Hắn cái này là cố ý, chính là muốn làm cho hắn cha đỡ đầu dẫm đạp Hoàng Thiên lãnh thổ. Cái này một ít chút, toàn bộ đều là tới tự Hoàng Thiên cương vực những thành trì khác. Một truyền 10, 10 truyền 100, hoàn toàn thay đổi vị. Nghe qua thêm mắm thêm muối, một ít lắm mồm đàn bà vặn vẹo. Cái này sự tình, trực tiếp thành thánh nhân nghiêm phạt, là đem hạ thiên khiển. Mà này lúc, ở lôi vực lôi cung bên trong, Diệp Lăng ngồi ở chính vị bên trên, nghe phía dưới nhân miêu tả, tức thì vui vẻ, tài thần, ngươi nên chân chính xuất thủ. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, con người bên trong tản ra đáng sợ tinh quang, ngồi ở một bên Ngô Tài Thần nhếch miệng cười, gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia phong mang sát cơ. Mây điện thành, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể là trọng yếu nhất, vẫn là những thành trì khác trợ giúp, cùng với Hoàng Thiên Thành trợ giúp, Diệp Phi, Mạc Tinh, Tứ Thần Thú, Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, dẫn dắt đại quân. Ngày mai hướng Hoàng Thiên Thành tuyên chiến. Diệp Lăng chứa đựng lau một cái nụ cười quỷ dị, hơi quát, mấy đại cường giả từng cái toàn bộ đứng dậy. Ôm quyền tuân lệnh, ngắn ngủn trong một đêm, nguyên bản vạn lôi cương vực trong hết thảy ranh giới, hoàn toàn nổi lên sóng lớn. Lôi vực chi chủ Diệp Lăng hung hãn hướng Hoàng Thiên lãnh thổ hạ chiến thư. Lúc này đây, vạn vạn người chú mục, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.